Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 47. Thầy trò cạm bẫy. Chênh lệch chỉ còn dư lại 3 điểm. Cứ việc đã bắt hai cái cho ao, nhưng Osaka Kiryu cao trung người vẫn không có biện pháp thở ra một hơi một trực đến bây giờ làm dừng. Seido đều lấy bình quân mỗi hiệp đoạt về một điểm tư thế ở vững bước tiến công song phương điểm số. Chênh lệch không ngừng thu nhỏ lại khiến người ta hoảng sợ chính là Osaka Kiryu cao trung thông qua như vậy thi đấu tiến trình ý thức được. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản Seido cao trung tiến công, đây mới là đáng sợ nhất. Được xưng tường sắt phòng thủ, đấu trí ngoan cường Picture đối mặt Seido cao trung tiến công, giống như bị súng ngắm nhắm vào bia ngắm như thế. Một súng, nhân ra liền có thể đánh dưới một con đầu người, ngươi nói bọn họ Picture biểu hiện không tốt sao? Điểm này, Osaka Kiryu cao trung tuyển thủ cũng không dám che giấu lương tâm, đem qua đều bối ở chính mình. Picture trên người ở cuộc tranh tài này bên trong, nếu như không phải Tachi Hiromi ngoan cường ném bóng, bọn họ mất điểm còn xa hơn siêu hiện tại Osaka Kiryu cao trung cùng Seido cao trung chênh lệch. Là thực lực tổng hợp chênh lệch, không phải Osaka Kiryu cao trung không đủ mạnh. Là Seido cao trung ở mỗi một đốt đều so với Osaka Kiryu cao trung mạnh hơn như vậy một điểm, đánh cho rất thoải mái đi. Ở thể lực kề bên cực hạn thời điểm, vẫn có thể liên tục đoạt về điểm, đánh Osaka Kiryu cao trung không hề chống đỡ lực lượng. Suy bụng ta ra bụng người, Masumoto đem mình đổi ở đối phương góc độ lên, vào lúc này cũng rất thoải mái. Kataoka huấn luyện viên có thể thông qua lần này luyện tập thi đấu, xác lập mạnh mẽ tự tin. Seido cao trung rất mạnh, ở cái này mùa hè phi thường có hy vọng đánh vào Koshien, nếu như Seido cao trung vị trí khu không phải Tây Tokyo, cái này toàn quốc xếp hạng thứ 3 ác chiến khu Seido cao trung đánh vào Koshien, hầu như có thể nói là ván đã đóng thuyền có thể tưởng tượng. Vào lúc này Kataoka nhất định là đắc ý vô cùng, thế nhưng rất đáng tiếc. Chúng ta tuyển thủ cũng là cần tự tin, vì lẽ đó đừng trách ta không lưu tình. Masumoto huấn luyện viên quay đầu nhìn chính mình tuyển thủ, nghiêm túc bố trí, từ này một hiệp bắt đầu, tìm cơ hội tiến công đi. Thứ nhất cầu liền bắt đầu đánh. Nghe được mệnh lệnh, Osaka Kiryu cao trung tuyển thủ đều là một mặt mộng bức, trước Sawamura Aizun thật giống cũng đã đến cực hạn. Ném cầu cũng nhìn không ra cái gì uy lực, vào lúc ấy đều không đánh. Nói muốn triệt để tha đổ Sawamura Aizun sau khi bây giờ tại sao lại nhớ tới đến muốn đánh. Hiện tại Sawamura xem ra không phải tinh thần rất tốt sao? Thậm chí trải qua một hiệp nghỉ ngơi, biểu hiện trạng thái thật giống càng tốt hơn ở Osaka Kiryu cao trung huấn luyện viên Masumoto. Lòng rộng rãi bố trí chiến thuật trước, Isashiki Jun đã bị giải quyết, bọn họ bắt 3 ao. Hoàn thành hiệp thứ 7 phòng thủ, đồ vô lại a, cuộc tranh tài này không riêng Masuko. Isashiki Jun bị nhằm vào cũng rất thảm, dù sao đánh ra hit không hoàn toàn là thực lực. Vận may cũng là một mặt, Isashiki Jun đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, mỗi khi đều có thể gặp được đối phương đặc sắc phòng thủ. Cũng là say rồi, nửa trước hiệp 8, Osaka Kiryu cao trung tiến công ở tại bọn hắn huấn luyện viên xác định chiến thuật dòng suy nghĩ. Sau khi các tuyển thủ từng cái đấu trí đắt đỏ, không thể không nói, vẫn là chính mình huấn luyện viên có kiến thức, nếu như không phải Takahiro Masumoto huấn luyện viên nhắc nhở, bọn họ trước đây vẫn luôn không có phát hiện Sawamura một sơ hở, vậy thì là thể lực rõ ràng đã đến cực hạn. Xem ra lảo đảo Sawamura dĩ nhiên không có ném qua bô đây. Điều này nói rõ cái gì? Này nói Winzer Mura còn có rất mạnh sức khống chế bóng, điều này nói rõ hắn dáng vẻ tuy rằng chật vật, thế nhưng thể lực nên còn có bảo lưu thế nhưng đến lên hiệp thi đấu. Nắm cái cuối cùng cho ao thời điểm Sawamura bắt đầu ném bô. Này liền nói rõ hắn thể lực đã không đủ để chống đỡ hắn tinh chuẩn khống chế bóng pitcher thể lực. Đã đến cực hạn, này không đúng là bọn họ tiến công thời cơ tốt sao? Nếu như lúc này không nữa tiến công, lập tức liền muốn ngã quắp Sawamura, nhất định sẽ bị Seido cao trung cho thay đổi đi, không muốn bỏ qua cơ hội này. Cố gắng tiến công đi. Thứ nhất cầu liền đánh. Một điểm. Vào lúc này một điểm đều là chí mạng đón lấy hai hiệp thi đấu bên trong. Chỉ cần chúng ta có thể bắt một điểm là có thể triệt để đánh tan Seido cao trung tinh thần bọn họ tuyển thủ đã đến cực hạn. Trong lòng cái kia cỗ sức lực, một khi Matsushita đến, liền triệt để kết thúc. Yên tâm lớn mật lên đi. Đây chính là Takahiro Matsumoto chiến thuật mặt ngoài mặc dù coi như đơn giản. Nhưng kỳ thực nhìn thẳng nhân tính tổng hợp suy tính Seido cao trung có tình huống xác thực nếu. Như vào lúc này bọn họ lấy thêm dưới một điểm. Cái kia Seido cục diện liền thật sự nguy hiểm cắt chờ vị trí. Chris nhìn Butter dơ lên thật cao chày. Trong lòng hơi động, con cá rốt cục mắc câu. Hiệp thứ bảy thi đấu sở dĩ muốn tiêu hao nhiều hơn Sawamura một cái ném bóng. Chính là dùng bô câu dẫn Osaka Kiryu đến tiến công nếu như Osaka Kiryu cao trung vẫn lấy bọn họ. Trước sách lược, như vậy Sawamura tan vỡ cũng chính là này một hiệp vì để tránh cho tình huống như thế. Cry ý thiết một cái bẫy vậy thì là để Sawamura ném bô. Bởi vì hắn biết như Osaka Kiryu cao trung như vậy hào môn là không thể vẫn sợ đầu sợ đuôi. Ngồi chờ chết bọn họ nhất định sẽ tìm một thời cơ đến phản kích. Thời cơ này là lúc nào đây? Osaka Kiryu cao trung huấn luyện viên tất nhiên có chính mình phán xét tiêu chuẩn, mỗi người tiêu chuẩn không giống nhau. Chris cũng không có cách nào tinh chuẩn dự đoán Osaka Kiryu cao trung là lấy cái gì tiêu chuẩn đến. Xác định Sawamura thể lực không chống đỡ nổi, vì lẽ đó vào lúc này hắn liền bỏ xuống một cái dây câu. Hai cái lưỡi câu, ở hai cái lưỡi câu lên phân biệt treo lên mồi câu, cái thứ nhất chính là Sawamura trước biểu hiện. Thể lực không chống đỡ nổi nói trắng ra, chính là diễn kịch mà Sawamura thậm chí cũng không cần diễn. Lúc này thân thể của hắn đều sắp cùng tan vỡ rồi như thế. Chật vật muốn chết, mà đối mặt như vậy Sawamura, Osaka Kiryu cao trung huấn luyện viên Takahiro Matsumoto không hề bị lay động. Như vậy nói cách khác, hắn còn có những khác đánh giá tiêu chuẩn nhằm vào điểm này. Kiryu ở nắm dưới cái cuối cùng cho ao, cùng Butter quyết đấu thời điểm, để Sawamura ném một cái bô. Sawamura khống chế bóng phi thường tinh chuẩn. Cực nhỏ sẽ xuất hiện bô, đặc biệt là ở đối phương hết sức tiêu hao Sawamura thể lực thời điểm, có thể thiếu ném một cầu. Đối với Sawamura tới nói đều là cực kỳ có lợi thiếu ném một cầu. Liền đại diện cho hắn muốn thiếu chạy về phía trước một lần nhiều ném một cầu. Liền đại diện cho Sawamura muốn nhiều chạy một lần ở tình huống như vậy. Chris quả đoán cho Sawamura đánh bô ám hiệu. Sawamura không có bất kỳ nghi vấn nào, trực tiếp nghe theo liền thì có trước loại kia cục diện. Có điều bởi vì là cái cuối cùng cho ao, Chris cũng không rõ ràng bẫy dập của hắn đến tột cùng là thành công vẫn không. Có bây giờ nhìn lên, kế hoạch của hắn vẫn là rất thành công, đối phương rõ ràng đã mắc câu, chuẩn bị tích cực vung chày, có điều vẫn không thể thả lỏng. Sawamura cứu lại còn có mấy cầu đến thể lực cực hạn. Cũng không có chuẩn xác số liệu vì để ngừa vạn nhất. Vào lúc này hắn số bóng ném là càng ít càng tốt, số bóng ném càng ít càng tốt. Vẫn chưa thể làm cho đối phương khả nghi, vậy thì rất có khó khăn. Đem loại này độ khó hóa giải mất, chính là cát chơi trách nhiệm. Chris cho Sawamura phối cầu cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.